Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 577, thật xin lỗi. Ta là lừa đảo, đối với này giới mà nói, thế giới thụ không chỉ là mẫu thân, càng giống là một cái duy trì thế giới vận chuyển tiểu thiên đạo. Thiên đạo bắt đầu thức tỉnh, sinh ra tự mình ý thức, muốn truy cầu tự do. Hậu quả này suy nghĩ một chút đều cho ra đầu run lên. Quả hồng mềm đột nhiên biến thành đại ma vương. Nếu không phải trước đó tại thật giả chi đạo bên trên có đột phá, Tần Trường Phong đều kém chút lật thuyền trong mương. Cái này là cái gì? Vân Dung nhìn xem bị hắc ám xâm thực. Ban đầu vẫn chỉ là một chút, nhưng rất nhanh liền mảng lớn khô héo hoàng kim thụ. Hoa Dung thất sắc. Trong mắt tột đỉnh chấn động, ôn tai, trên người dây nhân quả cũng bị truyền nhiễm mục nát rơi. Lần nữa khôi phục tự do Tần Trường Phong thở dài. Tiên giới chúa tể Tần Nhật Thiên Đích thật là ta lập đi ra lừa gạt ngươi. Nhưng ta sẽ trở thành thượng giới phái tới thanh trừ người. Ngươi cho rằng thật sự liền phía trước chút bản lĩnh ấy. Ngươi muốn biết rõ, thượng giới lực lượng mạnh mẽ, càng siêu tưởng tượng của ngươi, nó không cho phép ngoài ý muốn nổi lên. Nói như vậy, ta kết cục kỳ thật cũng sớm đã chú định. Đúng vậy, dù cho ta đã thất bại, ngươi cũng không có khả năng thành công. Chí ít ta chưa từng nghe qua có người từng thành công. Ngươi lấy được là một cái cấm kỵ, hết thảy cùng nó có liên quan sự vật cũng không cho tại thế. Chốc lát ở giữa, thế giới thụ thần hồn hoàng kim thụ đã bị ôn tai hủ thực hơn phân nửa. Loại đáng sợ này lực lượng, nó lần thứ nhất thấy đến, không có bất kỳ biện pháp nào khu trừ. Nói cho cùng, nó mặc dù tồn tại thời gian lâu dài, nhưng lực lượng lại không cách nào đột phá cái này không trọn vẹn thế giới cực hạn. Cho nên mặc dù hùng hồn, nhưng phẩm cấp cũng không phải là rất cao. Cho dù trời sinh có được bản nguyên nhân quả pháp tắc, cũng chỉ là đạt đến gần tới 6 thành cảnh giới mà thôi. Còn chưa đủ để ngăn cản ôn tai hình thức thiên hình tinh uy. Ta chỉ là nghĩ muốn giống như các ngươi bình đẳng thân phận mà thôi. Cái này có lỗi sao? Có lỗi sao? Nếu như nói thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, như vậy tại thiên đạo nơi đó, vạn vật sinh linh địa vị đều là giống nhau, đều có cầu đạo thoát ly tai kiếp bể khổ tư cách. Có thể trên thực tế, có người cố gắng hướng tới thiên đường, có người lại sinh ở thiên đường. Không có sai, sai là ngươi thức tỉnh đến không phải lúc. Tần Trường Phong than nhẹ, hắn muốn nói lại thôi. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, tương lai là không phải có một ngày sẽ có một người giống hắn giờ phút này đồng dạng đứng ở trước mặt hắn. Mà hắn mình thì giống như Vân Dung bất lực. Địa táng ôn tai trực tiếp lây nhiễm thần hồn. Nó hậu quả xa so với từ nhục thân lây nhiễm càng đáng sợ. Liền phảng phất yếu ớt nhất địa phương trực tiếp đã gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đang khi nói chuyện, hoàng kim thần hồn cây liền triệt để cô quạnh. Còn sót lại Vân Dung đạo này phân tâm, nàng không hề khóc lóc cùng cầu xin tha thứ, chỉ là thật sâu nhìn qua Tần Trường Phong, hoàn toàn như trước đây ôn nhu cười nói, ngươi có hay không nhớ kỹ, từng có ta như vậy một cái bồi bạn ngươi một ngày nữ nhân. Tần Trường Phong nói, sẽ nhớ kỹ, có ngươi như vậy một cái một ngày liền một thế thê tử. Cảm ơn, phu quân đại nhân. Vân Dung hướng Tần Trường Phong vươn ra bàn tay, trong lòng bàn tay trôi nổi ra một quả tản mát ra thần bí chi quang, tựa như một viên tiên tinh vậy đồ vật. Đây là ta đản sinh duy nhất một viên thần trùng, lưu cho ngươi đi, hy vọng tương lai ngươi cũng có thể cho nàng một ngày nhân duyên. Được, Tần Trường Phong nhận lấy thần trùng, sau đó nhìn xem nàng, cái này hắn tiềm thức hoàn mỹ nhất hình tượng nữ nhân ở ôn tai bên trong dần dần khô héo tàn lụi. Chỉ có một đóa tươi đẹp, mỹ lệ vô cùng đóa hoa bay xuống, rơi vào Tần Trường Phong trong tay kia. Nhìn xem cái này nhiều hơn mình tự tay lấy xuống, đã từng cắm ở vân dung trên búi tóc đóa hoa. Tần Trường Phong trong mắt lộ ra là khó nói lên lời phức tạp. Phồn hoa cuối cùng là cô đơn. Thiên thu trăng sáng thổi lạnh sừng, ai không phải khách qua đường, ai có thể là chủ nhân? Cái gì thề non hẹn biển, cái gì không rời không bỏ, tình trinh không đổi, tại sinh cùng tử trước mặt, đều chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt, hoàng lương nhất mộng mà thôi. Cho nên có người nói, trên đời này, ngoại trừ sinh tử bên ngoài, đều là việc nhỏ. Hoàng kim thụ tịch diệt địa phương, một viên màu xanh quang châu hiển lộ ra, là thế giới thụ nhân quả bản nguyên, lại kia bay tới giới này tà ác lực lượng hạt giống, cũng đã dung nhập trong đó. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thu liễm chính mình chân quý đồng tình cùng bi thương, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào nơi đó, một tay lấy bắt bỏ vào trong tay. Thứ này giá trị, siêu việt truyền thuyết đạo cụ, thậm chí siêu việt đế cấp, không chỉ là bởi vì nó là nhân quả bản nguyên, càng bởi vì dung nhập trong đó cái gọi là tà lực lượng hạt giống bên trong ẩn giấu đi thông thiên. Tháp đều kiêng kỵ bí mật, Tần Trường Phong tay đang run rẩy, hắn thậm chí có một loại cảm giác bí mật kia rất có thể cùng huyễn tưởng thế giới tồn tại căn bản có quan hệ. Nếu là nắm giữ, hắn sáng tạo ra có thể tự hành vận chuyển hư huyễn thế giới, đem dễ như trở bàn tay. Chỉ là, còn không đợi hắn đem thần niệm xâm nhập trong đó, chủ não mang theo cảnh cáo thanh âm liền như là thiên lôi giống như trực tiếp ở trong đầu oanh minh. Kẻ nhìn lén xóa bỏ, hai chữ này, Tần Trường Phong vẫn như cũ cực kỳ lâu không có nghe tới. Bởi vì không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu, cho dù nhiệm vụ chính tuyến thế giới, chủ não cũng chỉ là trừng phạt nhất định thí luyện điểm cùng quân công. Cho tới để cho người nhịn không được sinh ra một loại ảo giác có phải hay không về sau mãi mãi cũng không cần được nghe lại cái từ này rồi. Nhưng mà, giờ phút này, chủ não thanh âm lạnh lùng, giống như một bồn lạnh buốt nước từ đỉnh đầu dội xuống. Rét lạnh nội tâm, nó nhắc nhở Tần Trường Phong người thí luyện ba chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Ai mới là cái này hư thực vạn giới chủ nhân chân chính? Tần Trường Phong ấn chết chính mình nổi sóng chập trùng tâm tư, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh thậm chí kính cẩn, thu hồi hết thảy thần niệm, bàn tay nâng lên, phảng phất cung cung kính kính đệ trình cho người nào. Bạch, một đạo bạch quang hạ xuống, nhân quả bản nguyên liên quan lấy bên trong bị chủ não đánh lên tuyệt đối không thể đụng vào nhãn. Hiệu tà ác lực lượng, liền trong nháy mắt biến mất, không biết bị truyền tống đi nơi nào. Yên tĩnh, rất lâu, Tần Trường Phong thành công hoàn thành một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không biết tại sao, hắn phát hiện mình mới là người thất bại kia. Ngươi không biết, kỳ thật ta chả không bằng ngươi, chỉ ít ngươi dám khiêu chiến, mà ta, nhìn qua trong tay óng ánh sáng long lanh thần chủng, Tần Trường Phong tự lẩm bẩm đánh vỡ bình tĩnh, nhưng rất nhanh nơi này liền lại khôi phục tĩnh mịch, mà lại là vĩnh hằng. Cùng lúc đó, thế giới thụ bản thể cũng đang ôn tay ăn mòn dưới nhanh chóng mục nát. Từ bên trong ra ngoài, giống như một tòa xây dựng ở trên bờ cát mỹ lệ tòa thành, tại sóng biển đánh ra dưới sụp đổ tan tành. Đối với cái này thế giới người mà nói, đây là hoàn toàn tận thế. Tần Trường Phong thậm chí có thể nghe được vô cùng vô tận ai khóc cùng kêu khóc. Nhắm mắt lại, trước mắt đều có thể hiện ra kia địa ngục tu la tràng đồng dạng, xác thối khắp nơi, giữa thiên địa tận tàn lụi kinh khủng cảnh tượng. Tần Trường Phong nhắm mắt lại, thi triển tinh thần truyền tống, lóe lên, không biết lúc nào, lần nữa về tới đệ cửu trọng thiên bên trên. Lúc này kia từ đuôi đến đầu tai họa, mới vừa vặn tác động đến nơi này, nhưng Kim Vân tộc bên trong không ít người đã cúi người hư thối, tản mát ra mùi thối, như là lệ quỷ, mẫu thần, nghe một chút các con dân gào khóc, cứu lấy chúng ta đi. Trời ạ, cuối cùng là làm sao vậy? Làm sao sẽ đột nhiên hạ xuống dạng này đại họa? Đừng nói nhân vật trong kịch bản, dù cho là kia năm cái người thí luyện cũng đứng ở đó phảng phất muốn biến thành một cái lớn mộ đêm. Toàn bộ thế giới mai táng đại địa bên trên, mắt lộ ra hoảng sợ, răng run lên lẩm bẩm nói, địa táng ôn tai, sáu tháp bài vị trong chiến đấu, muôn người chú ý phía dưới, chiêu này lần thứ nhất hiện thế, tạo thành chiến quả chính là toàn bộ chiến trường trực tiếp hóa thành tử địa. Ức vạn sinh linh diệt hết, đại bại cửu thiên hầu, được không khoa trương, bốn chữ này tại rất nhiều người thí luyện trong lòng, đã thật sự cùng trời xanh diệt thế tai ương ngang nhau. Kinh khủng tuyệt luân, tiên tôn, là tiên tôn, mời tiên tôn cứu lấy chúng ta. Có Kim Vân tộc người thấy được Tần Trường Phong xuất hiện, không chút nghĩ ngợi, lập tức giống như nổi điên nhào tới, đau khổ cầu xin, tiên tôn, chúng ta biết rõ sai rồi, tha thứ chúng ta đi, chúng ta nguyện vĩnh viễn làm nô làm tì, hầu hạ tiên tôn, coi như chúng ta tội đáng chết vạn lần, cũng mời tiên tôn tha thứ vô tri hài đồng, cho ta tộc lưu lại một tia truyền thừa huyết mạch hy vọng. Rất nhiều người, từ Tần Trường Phong xuất hiện liền suy đoán ra bọn hắn mẫu thần rất có thể tại mới vừa đấu tranh bên trong đã thất bại, cho nên mới có thể xuất hiện đáng sợ như vậy tai nạn. Bởi vậy, bọn hắn cầu xin Tần Trường Phong, hy vọng có thể đạt được rộng lượng sống sót. Cái gì là sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người, giờ phút này chính là chú thích chính xác nhất. Các ngươi, Tần Trường Phong mắt cúi xuống nhìn xem cái này sắp vạn kiếp bất phục chúng sinh. Có chút dừng lại sau lãnh đạm nói ra, ta không nghĩ nàng một người ở phía dưới quá tịch mịch. Đã các ngươi là của nàng con dân, vẫn là toàn bộ xuống dưới theo nàng đi, tất cả đều xuống dưới theo nàng đi. Bình tĩnh này thanh âm, dừng ở mọi người trong tai nhưng là thẩm phán chôn cất âm. Đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng cuối cùng, lúc này Tần Trường Phong, phảng phất hoàn toàn sáp nhập vào thiên giới trừng trị người thân phận bên trong. Không có thương hại, không có từ bi, thái thượng vong tình, các ngươi, nhưng biết sau khi trở về nên nói như thế nào. Hắn nhìn về hướng kia năm cái người thí luyện, lúc này bọn hắn cũng bắt đầu lây nhiễm ôn tai. Đội trưởng kia nằm dạp trên mặt đất, ho khan máu tươi, trầm giọng nói, Tần chủ giơ ta che trời, thần uy vô địch, trẻ nhỏ dễ dạy. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, thay năm người giải trừ ôn tai, sau đó nhìn qua trong tay đóa hoa xinh đẹp, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Tất cả mọi người cho là hắn đối với đóa hoa này rất lưu luyến, ký thác một loại nào đó tình cảm. Chỉ là một lát sau, liền gặp hắn năm cái trong tay đột nhiên nắm chặt. Cứ như vậy, một thanh, đem hoa tan thành phấn vụn. Kỳ thật, ta chỉ là một cái biên chế mộng cảnh lừa đảo. Ngươi có thể vĩnh viễn tại cái kia trong mộng, mà ta nhưng chung quy muốn tỉnh lại. Tần Trường Phong phiêu nhiên lên không, tại bạch quang bên trong truyền tống rời đi, lưu lại sau lưng thế giới đầy rẫy tĩnh mịch. Một cái thế giới cứ như vậy điêu linh, giống như một trận tang lễ, chỉ vì chôn xuống một giấc mộng bên trong một người. Người đời đều nói thần tiên tốt, có thể cái gì là thần tiên? Thần tiên cũng có khả năng chỉ là trong mắt người khác sâu kiến. Đi vào cái thứ hai thế giới nhiệm vụ, Tần Trường Phong ngưỡng vọng thương thiên. Chưa bao giờ có một khác như bây giờ như vậy mong muốn lực lượng, khát vọng tự do. Chân chính tự do là cái gì? Ta nếu muốn làm thì không người có thể ngăn ta. Ta nếu không nghĩ thì không người có thể ép buộc. Trời có thể vỡ, có thể diệt, nhưng ta ý không thể biến. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.